Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2523, chương 2528, cảm ngộ. Bành, một tiếng vang trầm, Hạ Minh sắc mặt một trận ửng hồng. Hạ Minh cố nén cái này cường đại đau ý, thể nội linh khí điên cuồng tuôn trào ra, gắt gao ngăn cản cỗ lực lượng này. Chờ linh khí cùng quyền ý âm vang va chạm thời điểm, Hạ Minh linh khí vậy mà liên tục bại lui, âm vang trong nháy mắt tan rã. Quyền kia ý dường như mang theo một loại bế nghệ thiên hạ khí thế, quyết chí tiến lên, hắn căn bản là không có cách tới chống lại. Gặp với bản thân linh khí bị đánh nát, Hạ Minh sắc mặt cũng là hơi đổi, vội vàng thôi động tự thân lực lượng, điên cuồng bao phủ ra, muốn chống cự lại cái kia cỗ quyền ý. Không đúng, không đúng, Hạ Minh đột nhiên phát giác có chút không đúng. Nếu như nói những thứ này ý bị để lại đây, chẳng lẽ là vì để võ giả chống cự? Điều đó không có khả năng. Đây vốn chính là thí luyện chi địa. Nếu như nói để một tên thiên tài đem những thứ này quyền ý trấn áp xuống dưới, chí ít đều phải là thần phủ cảnh lấy phía trên cảnh giới mới có thể làm đến điểm này. Đã thượng cổ tông môn đã diệt môn, không có khả năng tiếp tục dùng nguyên lai phương pháp. Trong này chẳng lẽ là tồn tại một điểm gì đó? Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng rút về chính mình cánh tay. Bởi vì cỗ này quyền ý, Hạ Minh cánh tay xuất hiện một chút sưng vù. Cái này bên trên huyết ấn cũng là cực kỳ rõ ràng. Cho dù là Hạ Minh như thế thân thể, đều bị quyền ý trấn áp đến mức độ này. Có thể nghĩ quyền này ý đã đến chỗ nào loại cấp độ. Tận quản nói đã đi nhiều năm như vậy, thế nhưng là quyền này ý ngưng tụ không tan. Khẳng định là bởi vì cái này thạch trụ nguyên nhân. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm thạch trụ, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ nói những thứ này quyền ý để lại đây, vì cũng là hy vọng một số tiến vào nơi này đệ tử có thể cảm ngộ nơi này ý. Muốn mua đến nơi đây, Hạ Minh rực rỡ đại ngộ, một loại không cách nào nói rõ cảm giác, thản nhiên dâng lên, chợt Hạ Minh cười ha ha một tiếng, ta minh bạch, ta minh bạch. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hắn đi vào một cái thạch trụ trước mặt. Hất lên áo bào, khoanh chân ngồi xuống, áo bào cổ động, Hạ Minh hai con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt cái này một cái thạch trụ. Căn này trên trụ đá một bên, rõ ràng là một cái quyền ấn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, cái kia tinh thần lực cũng là dần dần tới gần quyền ấn. Oanh, chờ tinh thần lực của hắn vừa mới tới gần quyền ý chốc lát. Một đạo tiếng oanh minh, tại Hạ Minh đỉnh đầu âm vang vang vọng, đáng sợ thanh âm nhộn nhạo lên, chấn động thiên địa, ông, ngay sau đó, Hạ Minh cảm giác mình ý thức dường như gặp được xé rách đồng dạng. Sau đó một cái hắc động trực tiếp là đem hắn ý thức đều cho đều xé rách đi vào. Hạ Minh sắc mặt cũng phải biến đổi, vội vàng thúc giục tinh thần lực. Chống cự lại cái kia cỗ dồi dào lực lượng, nhưng tinh thần lực của hắn tại cỗ này dồi dào lực lượng trước mặt lại là lộ ra có chút nhỏ bé. Không tốt, mắt thấy chính mình ý thức bị kéo đi vào, Hạ Minh sắc mặt đại biến. Sau đó Hạ Minh cảm giác mình trước mắt một trận biến hóa. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình dường như đi vào trong một vùng hư không. Ở trước mặt hắn là một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân mang đạo bào màu xanh, tóc dài buộc lên, hắn sắc mặt lạnh nhạt, trên thân càng là mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Cỗ khí thế này lại là khiến Hạ Minh chấn động theo. Đây là ai? Hạ Minh chăm chú nhìn qua trước mắt đạo thân ảnh này. Hắn không biết đạo thân ảnh này muốn đến là Thanh Huyền cung mỗ một vị tiền bối, chỉ bất quá chính mình làm sao lại tiến vào loại địa phương này. Hạ Minh sắc mặt nặng nề, nhìn chằm chằm trước mắt đạo thân ảnh này, Thế nhưng là đúng vào lúc này đạo thân ảnh này động. Đạo thân ảnh này chậm rãi vung ra nhất quyền. Cái này chậm rãi như vậy nhất quyền, Hạ Minh cảm giác mình tùy ý cùng đều có thể ngăn cản được. Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Xoát, ngay sau đó, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hoảng sợ phát hiện, chờ đạo thân ảnh này tùy ý vung ra nhất quyền thời điểm. Một quyền này bên trên đúng là truyền đến nhỏ nhẹ ba động. Nếu như mình quan sát thì sẽ phát hiện, cái này không gian xung quanh đều là tại thời khắc này dần dần biến đến hỗn loạn lên. Đây là quyền ý, oanh, một đạo sét đánh, hung hăng bổ vào Hạ Minh trong lòng. Hạ Minh thân thể đều là tại lúc này run lẩy bẩy. Xoát xoát, Hạ Minh nhìn thấy cái này giữa không trung trung niên nam tử nhanh chóng chớp động. Mỗi một quyền vung ra, đều sẽ mang theo một vệt kỳ dị lực lượng. Không gian này cũng đều là hội tùy theo sóng động một cái. Mà trung niên nam tử này cũng giống như là đang diễn hóa một loại nào đó quyền pháp đồng dạng. Kinh thiên động địa, nồng đậm quyền ý đem Hạ Minh bao vây lại. Hạ Minh cũng là nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Đại não nhanh chóng vận chuyển, cảm ngộ cái này một đợt lại một đợt liên miên bất tuyệt quyền ý. Quyền phun trào ra. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, mà Hạ Minh cũng là rơi vào cái này một loại nào đó cảm ngộ bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, chờ trên trụ đá quyền ý dần dần tiêu tán, Hạ Minh lúc này mới chậm chạp từ đó tỉnh lại. Hạ Minh nghi hoặc nhìn lấy trước mắt thạch trụ, chẳng biết tại sao hắn cảm ngộ lâu như thế, lại là không có cảm ngộ đến một điểm hữu dụng đồ vật. Nếu là đổi thành chính mình, căn bản là không có cách sử dụng ra nắm giữ quyền kia ý nhất quyền. Giống như là đầu óc mình bên trong trống rỗng liếc một chút. Cái gì đều không nhớ ra được. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh cau mày, sắc mặt cũng là bắt đầu biến đến ngưng trọng. Hắn loáng thoáng nhớ đến, chính mình bước vào một cái lạ lẫm thời không. Lúc đó theo một vị trung niên nam tử học tập quyền ý. Thế nhưng là đột nhiên quyền ý dần dần tiêu tán, mà hắn cũng là bị dần dần lôi kéo đi ra. Lôi kéo sau khi đi ra, cái kia mông cảm giác cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giống như là chính mình chưa bao giờ cảm ngộ qua loại quyền ý này một dạng. Thật sự là kỳ quái. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi đứng lên, nhìn về phía thạch trụ. Hạ Minh do dự một chút, nhịn không được vươn tay ra, hướng về đạo này quyền ấn mò đi qua. Lần này, Hạ Minh cũng không có cảm nhận được bất kỳ ngăn trở nào lực lượng. Rất là tùy tiện thì sờ đến dấu quyền này bên trên. Cái này khiến Hạ Minh tâm thần hơi động một chút. Quyền ý đâu? Hạ Minh hoảng sợ phát hiện, vừa mới cái kia khủng bố như vậy quyền ý, đúng là biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể? Khủng bố như vậy, quyền ý nói biến mất thì biến mất. Nói đùa cái gì? Hạ Minh không thể tin tưởng. Lúc này Hạ Minh lần nữa hướng về một cái thạch trụ phía trước đi qua. Tại dấu quyền này bên cạnh chính là một cái trưởng ấn. Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp là hướng về trưởng ấn mò đi qua. Bành, một loáng sau cái kia, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt là đem Hạ Minh cho đánh bay ra ngoài. Cỗ này lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Hạ Minh chỉ cảm giác mình giống như một trái bóng da đồng dạng. Bị đá ra ngoài, hắn hung hăng va chạm trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho chấn động một tiếng ầm vang tiếng vang. Hạ Minh vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt trưởng ấn. Nghi hoặc cũng là tại Hạ Minh trong đầu tự nhiên sinh ra, tại sao có thể như vậy? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.